Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Chu Tiên Trận. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, ức vạn thời không lúc này liền nghênh đón. Tức khắc, những cái kiêu anh kích mà đến thần thông toàn bộ bị cuốn vào nguyên một đám thời không bên trong. Biến mất không thấy. Diệp Dương lần này cảnh giới đột phá tới lục giai thánh vương lão tổ sau đó. Chiến lực mạnh hơn, đồng dạng, thời không chi đạo uy năng cũng đem càng khủng bố hơn. Huyễn hóa ra đến thời không, càng lớn, càng thêm kiên cố, càng thêm khó có thể phá hủy. Làm một đại đạo công kích chút xuống thời điểm, liền bị Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không quấn vào. Thời không bên trong. Từng đạo thân hình vọt vào sau đó, liền bị thời không bên trong thời không chi lực giống như kinh đào hải lãng đồng dạng điên cuồng. Thắt cổ lên, chớp mắt, bộ phận công kích liền bị rào sát, mặc dù có chút công kích không cách nào bị xoắn nát. Bắt đầu ở thời không bên trong điên cuồng đánh thẳng vào, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào xông phá thời không. Cuối cùng, những cái này công kích đều sẽ bị thời không bên trong thời không chi lực rào bể nát. Bất quá, công kích nhiều lắm, từng đạo công kích đánh vào thời không bên trong. Mặc dù thời không uy năng tăng vọt, nhưng vẫn còn có chút thời không bị sinh sinh đánh bể. Nhưng, cái này cũng không có cái gì. Diệp Dương tâm niệm khẽ động ở giữa. Nhiều hơn thời không lần thứ hai biến ảo đi ra. Trừ phi, những cái này công kích đem những cái này thời không toàn bộ cho tiêu diệt đi. Nếu không căn bản không cách nào công kích ở Diệp Dương trên người. Diệp Dương thì là ỷ vào những cái này thời không. Hoành không mà đi. Trực tiếp xuất hiện ở lôi trạch lôi ra một cái bát chuyển tán tiên phụ cận. Chết đi cho ta. Nhìn thấy Diệp Dương cái này nho nhỏ lục giai thánh vương lão tổ lại dám vọt tới trước mặt mình. Lôi trạch lôi ra cái này bắt chuyển tán tiên nhe răng cười một tiếng. Đại thủ nhô ra, bộc phát vô tận lôi điện, trực tiếp chộp tới Diệp Dương. Lôi điện chi pháp, lại dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy lôi trạch lôi ra cường giả đối bản thân xuất. Thủ, thế mà dùng lôi điện chi pháp đối phó bản thân. Diệp Dương không khỏi liền nở nụ cười. Oanh! Ngay tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Dương cũng xuất thủ, một quyền đánh mạnh kích mà ra. Trong chớp mắt, song phương đại thủ cũng đã trong hư không mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Tại va chạm trong nháy mắt, lôi trạch lôi ra cường giả trên tay lôi điện bộc phát, trực tiếp liền bao phủ Diệp Dương. Xong, Diệp Dương sợ là muốn bị điện thành than. Nhìn thấy một màn này, đám người cùng cũng nhịn không được lắc đầu. Diệp Dương mặc dù cường đại, nhưng dù sao chỉ là lục giai thánh vương, có thể nào là bát chuyển tán tiên đối thủ. Chỉ là, tiếp xuống một màn lại là nhường đám người ngã cầm rơi đầy đất. Chỉ thấy Diệp Dương há mồm, mạnh mẽ hút, nhưng là, nguyên bản bao phủ Diệp Dương cả người. Muốn đem hắn điện thành than cốc lôi điện cũng là bị Diệp Dương giống như thôn tính nước đồng dạng. Trực tiếp bị hắn hút vào. Nuốt vào trong bụng, nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người, đặc biệt là lôi trạch lôi ra người càng là không khỏi kinh hãi. Bọn họ đều biết rõ xuất thủ cái kia bát chuyển tán tiên lôi điện khủng bố đến mức nào. Đừng nói là Diệp Dương cái này khu khu lục giai tán tiên. Cho dù là đổi lại cái khác bát chuyển tán tiên đều không dám đối mặt. Huống chi là Diệp Dương. Xuất thủ lôi ra bát chuyển tán tiên cười lạnh liên tục. Diệp Dương dám nuốt vào hắn lôi điện. Vậy liền chờ lấy từ bên trong mà thối giữa a. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có bỏ mình. Tương phản, trên mặt hắn càng là lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Lôi điện, thử xem ta lôi điện a. Vừa nói, Diệp Dương hướng về phía lôi trạch lôi ra cái kia bát chuyển tán tiên liền há miệng phun ra một. Đoàn lôi điện. Hoa, lôi điện tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem lôi trạch lôi ra cái kia bát chuyển tán tiên bao phủ. Điêu trùng tiểu kỹ, lôi trạch lôi ra cái kia bát chuyển tán tiên cười lạnh thành tiếng. Diệp Dương cái này khu khu lục giai thánh vương lại dám ở trước mặt hắn chơi lôi điện. Đây không phải tìm tai vạ sao? À, chỉ là... Ngay tại Lôi Trạch Lôi ra cười lạnh thành tiếng đồng thời. Hắn mãnh liệt bạo phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đám người chấn kinh, tức khắc nhìn tới. Lập tức liền gặp được cái này tán tiên nhục thân thế mà đã bị lôi điện điện thành than. Lôi ra tán tiên quá sợ hãi. Kêu thảm đồng thời bộc phát ra vô tận lôi điện đến. Muốn đem Diệp Dương phun tới lôi điện bắn cho nát. Chỉ là, ngay tại hắn lôi điện bộc phát đồng thời, Diệp Dương phun tới lôi điện lại là cũng đã lan tràn tiến vào hắn thể nội. Thậm chí, cho dù là hắn thể nội lôi điện đều ở đây trong nháy mắt bị Diệp Dương phun tới lôi điện đồng hóa mất. Gần trong nháy mắt thời gian, Diệp Dương phun tới lôi điện cùng hắn thể nội lực lượng ngay tại hắn thể nội kinh mạch bên trong. Trắng trợn tứ ngược lên. Phản phệ, hắn thế mà bị bản thân lôi điện cắn trả. Bị bản thân lôi điện phản phệ. Lúc đầu liền đã cực kỳ khủng bố. Huống chi là Diệp Dương phun tới lôi điện. Đây chính là chân lôi A. Uy năng càng khủng bố hơn. Lực sát thương càng thêm đáng sợ. Ngắn ngủi một phần vạn chớp mắt thời gian. Lôi ra tán tiên thể nội kinh mạch liền đã bị tàn phá bừa bãi lôi điện toàn bộ vỡ vụn. Kinh mạch bị vỡ nát. Nguyên bản chữ tồn tại trong kinh mạch lôi điện càng là bộc phát ra. Bắt đầu ở hắn nhục thân bên trong tàn phá bừa bãi. Kinh mạch bị vỡ nát. Tán tiên kỳ thật cũng đã không cách nào khống chế hắn thể nội lôi điện. Loại tình huống này, nếu là không cách nào trưởng khống thể nội lôi điện mà nói, hắn cũng sẽ bị lôi điện sinh sinh vỡ nát nhục thân mà chết. Huống chi còn có đáng sợ vô cùng chân lôi. Oanh, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Lôi ra cái này tán tiên nhục thân liền nổ nát. Thậm chí, tàn phá bừa bãi lôi điện liền hắn tâm linh đều không có buông tha. Trực tiếp đem hắn phá hủy. Đáng sợ, phàm là nhìn thấy một màn này tất cả mọi người bị dọa. Đây chính là bát chuyển tán tiên A. Vừa mới tiếp xúc phía dưới, hắn liền bị đánh chết. Mà đối thủ của hắn vẻn vẹn chỉ là một cái lục giai thánh vương lão tổ mà thôi. Tại lục giai thánh vương lão tổ trước mặt, Lôi Trạch Lôi ra cái này bắt chuyển tán tiên thế mà không chịu nổi một kích. Đây là tình huống như thế nào? Lại là cái gì khái niệm? Là Lôi Trạch Lôi ra bắt chuyển tán tiên quá yếu sao? Không phải, là Diệp Dương quá mạnh. Hơn nữa, Diệp Dương phun ra lôi điện tựa hồ càng khủng bố hơn a. Chính là những cái này lôi điện, đem nắm giữ lôi điện chi pháp lôi ra bắt chuyển tán tiên tươi sống đánh chết. Kim Tàm Sơn bát chuyển tán tiên. Cũng bất quá như thế. Không chịu nổi một kích a. Ngay tại Diệp Dương đánh chết Lôi Trạch Lôi ra bát chuyển tán tiên sau đó. Cách đó không xa liền truyền đến một tiếng khinh miệt tiếng cười nhạo. Không phải Diệp Dương nói. Nói chuyện là Thông Thiên giáo chủ. Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Thông Thiên giáo chủ. Lúc này Thông Thiên giáo chủ một mặt lạnh lẽo. Đỉnh đầu một cái phát ra tiên quang thật đồ, mà ở bên cạnh hắn thì là bốn kiện tiên kiếm quanh quần. Tiên kiếm phun ra nuốt vào quang mang, bạo phát ra vô lượng tiên quang. Đáng sợ sát ý bộc phát ra, bao phủ tứ phía bát phương, trùng kích đông đảo tán tiên đều trong lòng kinh hãi. Linh hồn run rẩy, xa xa lui ra sau. Nguyên lai, ở Diệp Dương đánh với lôi ra tán tiên thời điểm. Thông Thiên giáo chủ cũng nghênh đón mấy ngày cái thứ nhất bát chuyển tán tiên một cái đến từ Kim Tàm Sơn cường giả, ở Diệp Dương đánh chết lôi ra tán tiên sau đó. Thông Thiên giáo chủ cũng là để lôi đình chi thế cấp tốc đánh chết Kim Tàm Sơn bát chuyển tán tiên. Chu tiên trận, đây chính là Thông Thiên giáo chủ mạnh nhất át chủ bài. Chính là thiên hạ đệ nhất sát trận, uy năng vô cùng kinh khủng. Có người lên tiếng kinh hô, trong truyền thuyết. Cái này một bộ chu tiên trận chính là thái cổ thời điểm cái nào đó tuyệt thế đại năng rèn đúc mà ra. Bị xưng là thiên hạ đệ nhất sát trận. Cơ hồ ngang dọc thái cổ. Diệt sát vô số thái cổ đại năng. Chỉ là không biết làm sao Thông Thiên giáo chủ chiếm được. Hắn liền là ỷ vào cái này chu tiên trận mà đại sát tứ phương. Xông ra cái này uy danh hiển hách. Bất quá, dưới tình huống bình thường. Thông Thiên giáo chủ tùy tiện sẽ không vận dụng chu tiên trận. Lần này sợ là bị bức ép đến mức nóng nảy. Hắc hắc, không biết có hay không người có thể phá mất cái này danh xưng thiên hạ đệ nhất sát trận Chu Tiên. Trận, Chu Tiên trận, chính là thứ nhất sát trận. Một khi tế ra, tức khắc vô tận hủy diệt chi lực bao phủ hỗn độn. Vô tận sát lục bao trùm Hồng Mông. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên trận mặc dù kinh khủng, nhưng còn không đến mức đi đến trong truyền thuyết cấp độ. Là bởi vì Thông Thiên giáo chủ tự thân thực lực không cách nào phát huy Chu Tiên trận toàn bộ uy năng duyên cớ, vẫn là cái này Chu Tiên trận chỉ là hàng nhái. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, Chu Tiên trận, Diệp Dương tự nhiên nghe nói qua cái này thiên hạ đệ nhất sát trận. Bất quá, dù là đây chỉ là hàng nhái, Thông Thiên giáo chủ đều đủ để hoành hành vô tận tinh không? Gia hỏa này, trước đó sợ là tại giấu rốt a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lấy Thông Thiên giáo chủ khả năng, xuất thủ đối phó Diệp Dương mà nói, chưa hẳn không có phần thắng, nhưng gia hỏa này lại vẫn không có xuất thủ. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Nhưng thoạt nhìn không giống như là có âm mưu bộ dáng a. Hai cái đại hung a. Nhìn thấy Diệp Dương hung tàn như vậy, mà Thông Thiên giáo chủ cũng hung tàn như vậy, chung quanh đám người nhịn không được cảm thán lên tiếng. Đồng thời, bọn họ càng là xa xa lui ra ngoài, không dám đánh hai người chú ý. Hỗn đản, đơn giản tự tìm cái chết. Lôi Trạch Lôi Gia Cường giả kịp phản ứng, cùng nhau xuất thủ, bạo kích hướng Diệp Dương. Cùng lúc đó, một bên khác Kim Tàm Sơn Cường giả cũng động thủ, đánh tới Thông Thiên giáo chủ. Ha ha, Diệp Dương, nhìn xem hôm nay người nào giết bát chuyển tán tiên nhiều. Người nào trước một bước tiến vào nhất tiên thiên. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha lấy, trực tiếp liền nghênh đón. Diệp Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng nghênh đón. Nguyên thủy chân lôi thuật bộc phát, tức khắc, đầy trời chân lôi bao trùm chu vi mấy chục vạn dặm. Giống như lôi trì đồng dạng, cho người không dám đạp lôi trì nửa bước, đám người kinh sợ thối lui, mà Lôi Trạch Lôi Gia đám người càng là biến sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại lôi trận trước mặt, bọn họ nắm trong tay lôi điện chi pháp giống như lâm vào như vũng bùn, vận chuyển trì trệ, có một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác, bị áp chế, thậm chí bọn họ càng là cảm giác được bản thân nắm trong tay lôi điện càng giống là muốn quỳ xuống đất sưng. Thần đồng dạng, tốc tốc phát run, rất rõ ràng, Diệp Dương chân lôi không biết so bọn họ cường đại gấp bao nhiêu lần. Đối Lôi Trạch Lôi Gia đám người nắm trong tay lôi điện có thiên sinh áp chế. Ở dưới loại tình huống này, Lôi Trạch Lôi Gia đám người tu vi đều bị áp chế mấy thành. Thực lực bạo hàng, giết hắn. Diệp Dương thế mà có thể thiên sinh áp chế bọn họ. Cái này khiến Lôi Trạch Lôi Gia đám người kinh nộ không thôi. Nhường bọn họ mấy vị khó chịu. Đối với này chủng loại dường như thiên địch đồng dạng tồn tại, bọn họ duy nhất muốn làm liền là đem thiên địch đánh chết đi. Nhìn xem chen chúc mà đến Lôi Trạch Lôi Gia đám người, Diệp Dương không khỏi lắc đầu. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta không muốn làm nhiều sát nghiệt. Khuyên các ngươi vẫn là không muốn động thủ cho thỏa đáng. Nếu không, nếu là Lôi Trạch Lôi Gia toàn bộ hủy diệt, vậy liền thực sự là nghiệp chướng nặng nề. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.